Thiên Hà Phong Bạo, chương 750, một kiếm diệt tuyệt hai, góc truyện audio.com, bà oanh, trong lòng bàn tay thanh niên này phụt lên ánh sáng ám lam u thâm như tiếng sấm oanh hướng vô không minh. Uy lực mạnh thật, Từ Huyền kinh hãi động dung, uy lực của một trường này so với ma đạo đầu chọc còn phải mạnh hơn vài phần. Người xuất thủ chính là Mông Thủy, một trường này của hắn vừa vặn chặn một kiếm của vô không minh. Đi, Huyền Chu Nguyên Đan hậu kỳ diễm hải khí thế to lớn thiêu đốt, vô số hỏa diễm cuồng bạo trên xuống cùng kiếm khí mịt mù hư vô đụng vào nhau. Luận tốc độ thân pháp, Tuyền Chu cái sau vượt cái trước cùng Mông Thủy phối hợp không chê vào đâu được. Vô không minh cười lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn động, thân thể quanh quần một đoàn vân quang kiếm khí phát ra mây mù bạo liệt cùng dị thanh. Kiếm khí vô số giống như mưa phùn, rậm rạp chằng chịt quét ngang bốn phương tám hướng. Ba oanh, lực lượng của tam đại nguyên đan hậu kỳ oanh kích cùng một chỗ. Trong đó Tuyền Chu chỉ kiềm chế kiềm ý kiếm khí công kích cuồng bạo của vô không minh. Mông Thủy mới là chủ lực, thâm thúy u lam thâm thúy nổ tung chỉ trong chớp mắt hóa thành vòng xoáy tĩnh mịch mạnh mẽ xé rách. Khí tức cấm kỵ lạnh như băng từng bước một lan tràn đến hai chân vô không minh. Phốc, phốc, phốc, đối mặt tiểu kiếm khí như mây mù bạo liệt trùng kích toàn thân Mông Thủy bao phủ ở bên trong u lam thủy cháo rung động tầng tầng, màu sắc thâm thúy thân thể của hắn càng giống như dòng nước chập chờn không chút tổn hại. Đây là bí thuật gì? Từ Huyền nhìn sang Mông Thủy bên trong u lam thủy cháo thân thể giống như thủy dịch, lực lượng chí nhu đem phòng ngự của hắn tăng lên tới một cái cực hạn, thậm chí vượt qua Thái Cực Tiên Tông Bùi Kình. Đúng là xem nhẹ ngươi rồi. Vô không minh rốt cục động dung, thân thể cơ hồ không bị khống chế hướng vòng xoáy tĩnh mịch lạnh như băng tiến vào. Tình hình như thế, bên kia lập tức lộ ra một tia mừng rỡ. Thực lực của Mông Thủy vượt qua tưởng tượng, bí thuật quỷ dị cùng lực lượng huyết mạch phòng ngự cùng uy năng thần thông không hề sơ hở, thậm chí ẩn ẩn đối với vô không minh hình thành uy hiếp. Khó trách tại cửa ải cuối cùng, Mông Thủy có dã tâm khiêu chiến vô không minh. Phá, quanh thân vô không minh xuất hiện vô số vân ảnh cùng mũi kiếm trong suốt hóa thành những mảnh vỡ nhỏ hơn không thể nhận ra, cấp tốc xoay tròn khí tức thủy ba cấm kỵ lạnh như băng, thân thể lại nhảy lên cao một lần nữa. Lập tức hắn sắp sửa thoát ly khỏi khống chế, một khi để cho vô không minh thoát khốn thì trên trận khó có người nào có thể ngăn cản công kích chính diện của hắn. Đè xuống, một tiếng hét lớn như lôi đình vọng tới từ phía dưới truyền đến. Một thanh niên cao ngất có vẻ khôi ngô, hồn thể kim vân như thực chất tràn đầy tinh quang thổ sắc, một cỗ lực lượng ý cảnh trầm trọng bàng bạc giống như núi lớn ngàn vạn cân từ hư không hàng lâm. Oanh, thân hình vô không minh nhoáng một cái, một chân cơ hồ bước vào ở bên trong vòng xoáy tĩnh mịch, hắn thất thanh nói. Cái gì? Ánh mắt của hắn thoáng nhìn sang Từ Huyền, lại cảm nhận được một cỗ hàn ý đâm thẳng linh hồn cốt tủy. Làm tốt lắm, Mông Thủy kìm lòng không được kinh hô một tiếng, song trường của hắn xoay tròn. Ở bên trong vòng xoáy tĩnh mịch lan tràn ra hai xúc tu tối tăm cuốn lấy hai chân vô không minh. Ha ha ha, tiêu diệt thằng danh con này trước, ma đạo đầu chọc đứt rời một cánh tay mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Gạch nối, góc truyện audio.com, chút tài mọn, vân không kiếm bạo, vô không minh quát lạnh một tiếng, toàn thân bộc phát ra vân quang kiếm thúc sáng chói sinh ra tiếng nổ vang khủng bố, vân ảnh kiếm khí thiên thiên vạn vạn phân liệt trong nháy mắt tràn ra ngoài phạm vi 10 dặm. Trong sát na toàn bộ thiên hư bị vân chói mắt bao phủ, huyết sắc giới khổng lồ kịch liệt lắc lư một hồi. Cái gì, lực lượng bằng được bán bộ kim đan sao? Nguồn, trong hư không, đoạn trưởng lão áo bào trắng cùng mấy vị áo bào màu vàng thủ lĩnh kinh hô động dung. A hát a hát a hát, trong chốc lát phía dưới hơn 10 tiếng kêu thảm thiết không ngớt không dứt. Huyền Chu cách đó khá gần, không thể ngăn cản trong một nhịp thở. Bang, di di oanh, thân thể hắn nát bấy mà chết. A hát, đạo đầu chọc nguyên đan hậu kỳ kêu thảm thiết lập tức cũng tử ẻo. Không, mặt Hoàng Phủ Lâm lộ vẻ tuyệt vọng, thân thể bị xỏ xuyên mà đi đời nhà ma. Bịch, bịch, bịch, còn lại hơn 10 vị thiên tài cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống. Một kiếm phát ra, diệt tuyệt toàn trường, im ắng một cách quỷ dị, thiên lục nguyên, trên không huyết sắc quang giới, ông oanh tương đương, huyết sắc quang khổng lồ kịch liệt run rẩy. Ánh mắt 10 vị bất hủ kim đan có chút thất thần, nhìn về phía vân quang kiếm thúc sáng chói phóng lên trời, lúc nó bạo nổ tung ra hóa thành kiếm khí quang mang bể nghệ vũ nội lóng lánh phạm vi mấy trăm dặm. Kiếm khí lăng lệ ác liệt bực thậm chí đâm xuyên qua huyết sắc quang giới mới bị hai vị bất hủ kim đan liên thủ tiêu diệt. Kiếm đạo công kích mạnh thật hoàn toàn đạt tới cấp độ bán bộ kim đan, uy lực của bạo tạc nổ tung cuối cùng trong một cái chớp mắt thậm chí chính thức bằng được bất hủ kim đan. Một vị kim bào thủ lĩnh, hoảng sợ nghẹn ngào, bạch bào đoạn trưởng lão ở giữa thấp giọng lẩm bẩm nói. Lần khảo hạch này đích xác xuất hiện tuyệt thế thiên tài ngoài dự liệu. Thiên Vân Kiếm Tông không hổ là Tam Dương đệ nhất kiếm tông, có thể nuôi dưỡng được thiên tài tuyệt thế như vậy. Bất quá Vân Không Kiếm Bạo chính là tuyệt kỹ mà chỉ Bất Hủ Kim Đan mới có thể thi triển, hắn vượt cấp thi triển như vậy tất nhiên phải trả một cái giá thật lớn. Kim Bào thủ lĩnh họ Chi thấp giọng lẩm bẩm, bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần thức bao phủ một khu vực, sắc mặt khẽ biến. Mấy tiểu bối của Thất Hiền Các sẽ không phải đều chết hết chứ? Giờ khắc này, khu vực phía dưới có một cái hố rộng hơn 10 dặm, khói lửa cuồn cuộn. Nguyên bản hơn 10 vị thiên tài toàn bộ ngã quỵ đầy đất, không có một tia sinh cơ. Một tràng tĩnh mịch, giữa không trung, một nam tử kiếm tu tướng mạo thường thường không có gì lạ. Hoa, Vô Không Minh nhổ ra một búng máu, mặt không có chút máu mà nói. Không nghĩ tới mấy tên này cũng có thể bức ta tới trình độ như thế. Uy năng của Vân Không Kiếm Bạo kinh thiên động địa, cơ hồ một kiếm diệt tuyệt tam đại nguyên đan hậu kỳ, 10 cái nguyên đan thiên tài, có thể nói uy lực tương đương cấm kỵ. Bí thuật bực này vượt qua khống chế cực hạn của Vô Không Minh, uy năng Vân Quang Kiếm Thúc Bạo nổ tung ra cũng suy giảm lục thể ngũ tạng của hắn. Giờ phút này, lục phủ ngũ tạng toàn thân của hắn cùng với xương cốt cơ hồ nát bấy, toàn bộ chỉ còn chống chọi bởi một cỗ kiếm ý ngưng tụ thân thể. Phòng ngự uy hiếp cuối cùng của kiếm tu. Đồng thời ở bên trong, Vân Quang cùng hạt bụi một đoàn u lam thủy quang vặn vẹo hình. Góc truyện audio.com, thành một thân ảnh phát ra một tia ánh sáng nhạt, dưới Vân Không Kiếm Bạo mà còn có người sống sót sao? Sắc mặt Vô Không Minh dùng mình, vội vàng lấy ra ngũ phẩm đan dược được ban thưởng ở cửa thứ ba Thánh Xuân Đan lập tức ăn vào. Cách chương.